Tuyệt thế dược thần, chương 867, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành một chỗ che giấu chỗ, ba gã nam tử chính canh chừng một cái tiểu cô nương, một người trong đó người mặc giáp nhẹ, cao lớn uy mãnh. Hiển nhiên là ba người này rõ ràng hợp lý đại nhân. Cô gái nhỏ này không thành thật một chút, để cho chúng ta hào hào dọn dẹp một chút nàng. Trong đó một gã võ giả nói xong, ba, địa một cái tát lắc tại tiểu nữ hài trên mặt. Tiểu nữ hài bị đau, không dám làm tiếp dãy rủa, nhưng là cái kia quật cường địa ánh mắt, nhưng lại triển lộ không bỏ sót. Cái kia trong dân cư cô gái nhỏ, đúng là mất tích Nghiêm Linh. Lúc này Nghiêm Linh bị trói tại trên một cái ghế, dãy rủa không thôi, đối với ba người trợn mắt nhìn, tràn đầy oán hận. Trước đó lần thứ nhất bị trói, tuổi của nàng còn nhỏ, căn bản cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là những năm gần đây này thống khổ, nhưng lại làm cho nàng sống không bằng chết. Điểm này cũng làm cho Nghiêm Linh so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Cho nên bị những người này buộc tới, Nghiêm Linh đối với bọn họ là vô cùng chán ghét. Cái kia mặc giáp nhẹ trung niên nhân nhìn về phía Nghiêm Linh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Năm đó ta rõ ràng dùng đoạn mạch thần trường đã đoạn cô gái nhỏ này kinh mạch, không nghĩ tới lúc cách mấy năm, nàng vậy mà khỏi hẳn rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người khác biến sắc, nói, không thể nào đâu, đại nhân đoạn mạch thần trường uy lực vô cùng lớn, đừng nói là một cái nữ hoa tử, chính là một cái thân kinh bách chiến võ giả, cũng không chịu nổi a. Cô gái nhỏ này, làm sao có thể khỏi hẳn. Đại nhân, có thể hay không nhận sai, người nọ khoát khoát tay nói, cô gái nhỏ này có lẽ ta sẽ nhận sai, nhưng là cha mẹ của nàng ta nhưng lại sẽ không nhận sai. Đến Vân Sát Thành chạy hàng chạy xuất sắc mấy người. Ta đều rõ như lòng bàn tay, Nghiêm Tuấn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Lúc ấy cái kia một đơn cơ hồ ép khô hắn sở hữu tích xúc, không nghĩ tới lúc cách mấy năm, hắn lại tích lũy khởi xa xỉ tài phú đến. Hắc hắc, cái kia thì sao? Bọn hắn không phải là đại nhân dưỡng heo, nuôi cho mập mượn đến làm thịt rồi chứ? Có cô gái nhỏ này tại, còn sợ cái kia Nghiêm Tuấn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một gã võ giả nói, ha ha, vậy cũng được. May mắn mà có những heo mập này, bổn tọa mới có thể có thực lực hôm nay. Hôm nay bổn tọa khoảng cách vô tướng cảnh, chỉ có một bước ngắn rồi. Giáp nhẹ trung niên nhân nói ra, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân thế nhưng mà địa sát bảng bên trên cao thủ, vừa vào vô tướng cảnh, tiền đồ vô lượng a, đến lúc đó, tự nhiên không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Hai người nghe xong lời này, đều là vui vô cùng. Cái kia giáp nhẹ trung niên nhân. Vậy mà cũng là địa sát bảng bên trên cao thủ. Bên trong một cái thủ hạ khom người hỏi, đại nhân, cô gái nhỏ này xử trí như thế nào? Giáp nhẹ trung niên nhân tàn nhẫn cười cười, nói, lần trước đoạn mạch thần trường không có giết chết nàng, ta không tin lần này cũng giết không chết nàng. Lúc này đây, ta muốn đã đoạn nàng sở hữu kinh mạch, xem nàng còn thế nào sống sót. Rầm rầm rầm, đại nhân, thuộc hạ có đại sự bẩm báo, đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên kịch liệt địa tiếng đập cửa. Giáp nhẹ trung niên nhân nhướng mày, nói, tiến đến, một cái thuộc hạ đẩy cửa vào, vội vàng hấp tấp địa đi vào giáp nhẹ trung niên nhân trước mặt, nói, đại nhân, việc lớn không tốt rồi, có người muốn khiêu chiến ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp nhẹ trung niên nhân lông mi dương lên, cười to nói, khiêu chiến ta, ha ha ha, thật là có rất nhiều năm. Không người nào dám như vậy muốn chết rồi. Chẳng lẽ hắn không biết, cái này Vân Sát Thành thành chủ là địa sát bảng bài danh 463 vị cường giả sao? Cái này, khiêu chiến người nọ, chẳng qua là cái thiên khải nhị trọng người trẻ tuổi. Cái kia thuộc hạ trần chờ chốc lát nói, cái gì, thiên khải nhị trọng dám khiêu chiến chúng ta Tả Ảnh đại nhân, đây là ông cụ ăn thạch tín, chán sống lệch ra sao? Ha ha, thật sự là khôi hài. Vân Sát Thành tuy nhiên là tiểu thành, nhưng là Tả Ảnh đại nhân uy danh thế nhưng mà nổi tiếng xa gần. Tiểu tử này nhất định là đầu óc trâu rồi, chỉ cần hơi chút nghe ngóng thoáng một phát, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này a. Hai gã thuộc hạ như là đã nghe được cười đã chê cười, nguyên một đám cười đến không ngậm miệng được. Kể cả Tả Ảnh bản thân, cũng là cười một tiếng, đối với ba gã thuộc hạ nói. Các người đem người coi được. Ta đi trước đem tiểu tử kia đầu chó chặt đi xuống. Vâng, đại nhân, Ba người không ngớt lời đơn giản chỉ cần. Loạn ma hải quy củ tựu là, bất luận kẻ nào cũng có thể hướng thành chủ khiêu chiến. Chỉ cần có thực lực giết chết thành chủ, có thể mà chuyển biến thành. Hơn nữa chỉ cần có người khiêu chiến, thành chủ phải ứng chiến, thẳng đến một phương bị giết chết mới thôi. Theo lý thuyết, tại loại quy củ này phía dưới, thành chủ thay thế có lẽ phi thường chịu khó. Có thể trên thực tế, Vân Sát Thành thành chủ Tạ Ảnh đã tại trên vị trí này làm vài chục năm thời gian. Hắn vừa đảm nhiệm thành chủ thời điểm, tự nhiên có không ít người không phục, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn giết chết. Thời gian dần qua, dám khiêu chiến người của hắn càng ngày càng ít. Mà theo thời gian trôi qua, Tạ Ảnh thực lực càng ngày càng mạnh, thẳng càng về sau, Tạ Ảnh đã trở thành địa sát bảng cường giả. Từ đó về sau, không còn có người dám khiêu chiến hắn rồi. Hôm nay, thật là lần đầu tiên, mấy năm qua lần thứ nhất. Tạ Ảnh sau khi rời khỏi, ba thủ hạ đều không có phát giác được, một cây nho nhỏ hoa sen tự góc tường dài ra. Diệp Viễn lẳng lặng yên ngồi ở phủ thành chủ trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng yên chờ đợi Tạ Ảnh đến. Khiêu chiến Tạ Ảnh không phải người khác, đúng là Diệp Viễn. Vượt quá Lâm Sương ngoài ý liệu, Diệp Viễn cũng không có trước tiên đi cứu Nghiêm Linh, mà là trực tiếp đi tới phủ thành chủ, đang tại tất cả mọi người mặt, hướng Tạ Ảnh phát khởi khiêu chiến. Diệp đại sư trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng qua là tên luyện dược sư, như thế nào? Như thế nào đi khiêu chiến Tạ thành chủ? Tạ thành chủ thế nhưng mà địa sát bảng cao thủ, dùng thực lực của hắn đi khiêu chiến, không phải là tìm chết sao? Trước khi hắn không phải nói Băng Nghiêm đương gia tìm con gái đấy sao? Làm sao tìm được lấy tìm được, tìm tới nơi này tới khiêu chiến? Lục Hải Dòng binh đoàn cùng Nghiêm Tuấn vợ chồng đều ở đây ở bên trong vây xem, Lục Hải Dòng binh đoàn các thành viên đều tại chỉ trỏ, hiển nhiên đối với Diệp Viễn cử động rất không biết. Lâm Sương nắm chặt lấy phu quân tay, vẻ mặt vẻ lo lắng, nói. Phu quân, Diệp đại sư nhất định là đoán được cái gì, muốn thay Linh Nhi xả giận. Thế nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Tuấn sắc mặt thật không tốt xem, tuy nhiên hắn cùng Tạ Ảnh chưa từng gặp mặt, nhưng là có thể ở Vân Sát Thành lặng yên không một tiếng động bắt đi Nghiêm Linh, ngoại trừ Tạ Ảnh còn có ai. Thành chủ Tạ Ảnh, hiển nhiên là hiểm nghi lớn nhất người. Thế nhưng mà mặc dù biết rõ, hắn cũng không thể tránh được. Địa sát bảng 463 vị cao thủ, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó, chớ đừng nói chi là phủ thành chủ còn có rất nhiều cao thủ. Nghiêm Tuấn nguyên vốn đã nhận mệnh, đem những năm này tích xúc đều lấy ra cho Tạ Ảnh rồi. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, Diệp Viễn vậy mà chạy đến, một mình khiêu chiến thành chủ Tạ Ảnh. Rốt cục, Nghiêm Tuấn nhịn không được, đi vào Diệp Viễn trước mặt khuyên nhủ. Diệp đại sư, ta biết rõ ngươi là có ý tốt, nhưng Tạ Ảnh thế nhưng mà uy tín lâu năm địa sát bảng cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Khiêu chiến thành chủ, nhưng là phải phân ra sinh tử. Ngươi vì Linh Nhi làm như vậy, chúng ta vợ chồng hai người hội cả đời lương tâm bất an. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.